Life in a New World of Beth Yasua. Chương 49, Thiết kế nhà và kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi được trao nhẫn, các cô gái thể hiện niềm vui sướng tột cùng của họ. Bữa tiệc tiếp tục trong những điệu van hút hồn của Kaido và những người vợ của anh. Dù ban đầu có chút khó khăn, cậu liên tục nhảy lệch nhịp và đạp lên chân của vợ mình khiến họ vừa khóc vì đau nhưng vẫn vui vì họ biết rằng người chồng toàn năng của họ vẫn còn phải dựa dẫm vào họ nhiều. Nhưng dù sao thì Kaido đã làm quen được dần với cách nhảy, các bước chân và xử lý các tình huống khác nhau. Các cô vợ thay nhau nhảy với Kaido cho tới người cuối cùng. Khi nhạc kết thúc, cậu đưa các cô vợ lại cùng một chỗ. Hì, hì, Kaido, có gì vui lắm hay sao mà anh lại cười? Lestia, nói sao nhỉ? Anh chợt nhận ra rằng anh thật hạnh phúc làm sao khi có được các em làm vợ. Kaido, bọn em cũng vậy. Oai, mỗi người nhảy lên và tặng cho cậu một nụ hôn vào má. Buổi dạ hội đã kết thúc. Những vị khách bắt đầu rời dần đi. Vậy các em sẽ ở lại đây phải chứ? Kaido, vâng, bọn em sẽ tổ chức một buổi tiệc ngủ tối nay. Karin, phải đấy ạ. Dù sao thì rất ít khi có cơ hội được gặp được một nhóm bạn nhiều như thế này. Marie, em muốn hiểu thêm về mọi người. Martha, tất nhiên rồi. Mọi người vui vẻ nhé anh. William và Kaido. À không Kai, Ni em nghĩ nên cho công chúa. À không phải em, Layla nói cô ấy muốn ở lại đây đêm nay và tham gia tiệc ngủ của mọi người vì muốn có cơ hội để làm quen với nhiều người. William, vậy sao? Nếu thế thì, mà khoan cô ấy đâu rồi? Kaido, à chắc cô ấy đang đi vệ sinh đấy. Wap, ta đi thôi Kai, Ni em mệt lắm rồi. William nói xong thì ngay lập tức dùng phong ma pháp bay đi. Sao vậy nhỉ? Dù sao thì các em vui vẻ nhé, sáng mai anh sẽ đến đón mọi người sau. Kaido, vâng, oai. Sau khi Kaido rời đi thì Layla xuất hiện. Mọi người cho em hỏi. Mọi người có thấy anh William không ạ, Layla? Tại sao em lại hỏi như thế? Chẳng phải em đã quyết định là sẽ ở lại đây sao? Nếu không thì tại sao? Ra là vậy à, Marie. Không lẽ anh ấy bỏ về một mình à, anh ấy ghét em hay sao? Hu hu, Layla, á, không phải vậy đâu, là bọn chị đã xin cho em ở lại đây đấy. Lestia, nhưng tối nay em muốn ngủ với. Layla, Lestia đột ngột ghé sát tai vào Layla rồi nói gì đó và câu trả lời ban đầu của Layla thay đổi 180. Tối nay em ngủ với các chị cũng được. Layla. Sau đó Layla bước vào. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Các chị không đi à, Layla? Tất nhiên bọn chị đi liền. Cô nói gì với Layla thế Lestia? Karin. Hì. Hì. Đừng coi thường ước mơ của những người phụ nữ Karin. Chính nó sẽ khiến những người phụ nữ thay đổi 180 độ ngay lập tức đấy. Lestia. Nói rồi Lestia cũng sải chân bước vào trong. Ước mơ á, Karin, POV Layla. Nếu em đồng ý ở lại đây với bọn chị thì chị sẽ nói mọi người cho em thông tin về William. Lestia, tối nay em ngủ với các chị cũng được. Layla, POV Kaido, tối nay thật mệt mỏi. William, em có làm gì đâu mà mệt cơ chứ. Kaido, hì, hì. Anh không biết chứ em làm bao nhiêu là việc cơ. William, thôi được rồi, nếu mệt em nên nghỉ đi. Kaido, vâng, William, cậu nhóc nhanh nhẹn lao thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Có mệt thật không thế? Hais, mình có lẽ nên báo cho phụ huynh của mấy cô ấy mới được. Kaido, tôi nhanh chóng dùng điện thoại mình và viết vài tin nhắn bằng app điện thoại. Green. Kaido, ma thuật, Green, là một ma pháp mới tôi tạo ra. Nó giúp tôi in ra một số thứ tôi muốn trong những thứ tôi thấy vào trong một thứ gì khác. Hiện tôi đã hoàn thành xong bức thư cho Mikio. Zis, Kaido, ở bên ngoài nhà trọ tôi gọi Zis ra. Nhóc ấy là một cậu bé ham vui nên nếu gọi ra ở trong phòng thì chắc nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn sau đó. Được rồi, phiền nhóc đưa thứ này cho Mikio. Hì, bố vợ mới đúng nhỉ. Kaido, đưa bức thư cho Zis. Nó bay đi ngay lập tức. Tầm 5P là tới nhỉ. Quá PPP, mình cũng nên đi ngủ sớm thôi. Kaido, sau khi trở về phòng của mình, tôi vệ sinh thân thể và trèo lên giường nhưng vừa mới đặt mông xuống thì... Kaido, Sama, Hochi, cái gì? Có chuyện gì à, Kaido? Chúng tôi muốn mời ngài tới để phân định rõ câu chuyện này. Mizuna, phải đấy Kaido, Sama, mong ngài hãy mau tới đây đi ạ, Canary. Quả thật vẫn cần tới sự trợ giúp của Kaido. Sama để thông não mấy người mà. Kazera, những âm thanh phát ra từ vùng đất thủ hộ truyền trực tiếp tới não tôi. Được rồi tôi tới ngay. Kaido, chưa kịp đánh giấc nào thì lại phải đi rồi. Chẳng lẽ lại hai đêm liền không ngủ? Gọi lên cánh cửa Tori trắng đích đến của tôi là vùng đất của các thủ hộ. Tiếng cãi nhau chí chóe giữa các thủ hộ. Này, có gì từ từ nói sao lại làm ầm lên thế? Kaido, Sama thứ cho tôi vì đã phải gọi này tới giờ này. Hochi, quả nhiên đã từng là quản gia. Hochi thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong từng câu nói cho tới từng hành động cử chỉ. Không sao, vậy rút cuộc mọi người đang nói về vấn đề gì thế? Kaido, Sama ngài tới rồi ạ, Mizuna. Mau tới đây Kaido, Sama, Canary, em, Mizuna. Họ kéo tôi đi và đặt tôi giữa hai người họ. Hiện chúng tôi đều đang ngồi chung tại một chiếc bàn. Bên trên có vô số các tờ giấy bị vẽ nguệch ngoạc ở trên nhưng vẫn có vài bức tôi thấy được nội dung ảnh. Vậy đây là, Kaido, là bản thiết của chúng tôi về ngôi nhà mới của ngài và những người vợ của ngài. Kazera, khoan đã cái gì cơ chứ? Nhà mới á, Kaido. Vâng, sau khi nghe tin ngài đã tỏ tình và cưới cả 6 cô vợ. Chúng tôi đã suy nghĩ và đi đến giả thuyết là ngài sẽ xây một ngôi nhà cho gia đình ngài. Canary, dù cho là thế thì có phải hơi nhanh rồi không? Kaido, lo trước không bao giờ là thừa. Thưa ngài, Mizuna, thôi được rồi cứ coi như tôi đồng ý vậy chuyện gì xảy ra sau đó. Kaido, chúng tôi quyết định sẽ tự thiết kế và chọn ra mẫu tuyệt nhất. Hochi. Và mọi người không ai nhường ai nên đã phải gọi tôi tới đây làm trọng tài chứ gì thật là. Kaido, thật sự xin lỗi ngài. Hochi, vậy cho tôi xem mẫu thiết kế của mọi người xem sao. Mizuna trước xem sao. Kaido, vâng, Mizuna tôi xin trân trọng giới thiệu với ngài mẫu thiết kế của tôi. Mizuna. Mẫu nhà thiết kế của Mizuna là một ngôi nhà một tầng với cách thiết kế thường thấy nhưng điều thú vị là cô ấy để nó trong nước. Nếu xây nhà dưới nước thì sẽ... Mizuna, miễn, Kaido, khoan đã Kaido, Sama ngài chưa nghe tôi giải thích mà. Mizuna, không là không, thế giới này chưa phát minh ra những vật liệu tân tiến tới mức chịu được áp lực của nước đâu. Kaido. Nhưng ngài có thể làm chúng với ma thuật mà. Mizuna, nếu thế thì vấn đề đặt ra là hết sức nhiều. Nếu chẳng may hết ma lực thì nước sẽ đổ vào trong gây án mạng. Nên nhớ không ai có thể trụ được áp lực của nước mà không có đồ bảo hộ trong vài giây đâu. Kaido, không thể nào. Mizuna, ha ha, tôi đã nói là không được mà không nghe ha ha ha. Kazera. Được rồi vậy còn Kazera thì sao? Kaido, vâng, ý tưởng của tôi sẽ khiến ngài phải đồng ý ngay lập tức. Xin giới thiệu mẫu thiết kế của tôi. Kazera, ngôi nhà sẽ mang hình dạng bông hát Kazera. Miễn, Kaido, ha ha ha, Mizuna, khoan đã, Tôi vẫn chưa bắt đầu thuyết trình nữa mà. Kagera, thật là, ý kiến của cô chả khác gì so với của Mizuna cả. Chỉ là thay đổi vị trí chỗ đặt ngôi nhà thôi. Thậm chí chí nó còn nguy hiểm hơn của Mizuna nữa. Kaido, không, Kagera, vậy bây giờ sẽ tới tôi nhỉ? Xin giới thiệu mẫu nhà của tôi. Hồ Chi, thế là tôi bị cuốn vào câu chuyện của họ luôn. Chúng tôi bàn luận tới sáng hôm sau với vô số những ý kiến được đề xuất nhưng phần lớn thì bị bác bỏ. Nhưng nó đã được đền đáp. Chúng tôi đã có được một bản thiết kế lý tưởng. Một ngôi nhà bằng gỗ. Xây theo phong cách cách tân với hai tầng nhà. Đây sẽ là ngôi nhà tương lai của gia đình tôi. Kai, Ni anh dậy chưa? Trời đã sáng rồi đấy. William, ngay khi tôi trở về từ vùng đất thủ hộ thì tiếng gọi của William đã phát ra từ bên ngoài. À đợi tí, anh ra liền. Kaido, vâng, anh nhan lên nhé. Chúng ta còn phải đi đón mọi người nữa. William, à anh ra liền. Kaido, vâng, William, quá ppp, thế là thành ra hai đêm liền không ngủ. Hais, để coi, thẩm định, Kaido, dùng thẩm định lên chính bản thân tôi muốn kiểm tra vài thứ. Kaido, tài sản hiện có 5 xu bạc. Hais quả nhiên sau khi mua xong 7 chiếc nhẫn và mua váy cho họ thì trắng tay. Cũng may còn 5 xu bạc, nếu thế thì đành đi làm thôi. Kaido, dù tôi có thể tạo ra vô số tiền bạc nhờ tạo tác. Nhưng đây là bất ngờ tôi muốn tặng vợ mình nên không thể chơi gian lận được. Đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà dưới ăn sáng nhanh. Sáng nay là bánh mì với súp củ cải à, Itadakimasu. Kaido, Itadakimasu, William, bình tĩnh nào William, em không cần phải vội thế đâu. Kaido, em xin lỗi Kai, Ni, Nhun, gờ tại mấy em mở, ón nà, y ngon quý. Á, William, Hais, được rồi em tập trung ăn đi. Đừng có vừa nhai vừa ăn như thế. Kaido, Kaido, Oai, chào mọi người. Buổi tiệc ngủ, quá ppp, diễn ra tốt chứ? Kaido, nó diễn ra rất tốt đẹp nhưng anh sao thế trông như anh thiếu ngủ vậy? Lestia, hai đêm rồi em ạ, à anh không sao đâu. Kaido, vậy sao? Có thật là anh ổn không thế? Yukina, phải đấy anh trông không hề ổn tí nào. Marie, anh ổn. Cảm ơn các em đã lo lắng. Kaido, tôi tặng cho Yukina, Marie và Lestia một nụ hôn lên trán. Cứ coi như quà cảm ơn nhé. Kaido, mặt của ba người họ lập tức chuyển sang màu đỏ và tôi bằng cách nào thấy được những cột khói vô hình trên đầu họ. Này bọn em thì sao? Karin, phải đấy. Diane, bọn em cũng muốn nữa. Martha, những khuôn mặt giận dữ xuất hiện trên mặt của ba người vợ còn lại. Tất nhiên là anh không quên rồi. Kaido, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy lên tặng mỗi người một nụ hôn vào trán. Hi, Karin, Diane, Martha. Cuối cùng cả sáu người ai cũng vui vẻ cả, còn về phần William và Layla. Hai đứa nó đang đứng chỗ khác. Không, không phải đứng mà là chơi rượt bắt. William mờ. Layla, á, William. Sao anh không cho em nắm tay cơ chứ? Layla, làm ơn tha cho tôi đi mà. Hu hu hu, William, buồn cười thật. Cậu nhóc một mình cân cả toán cướp giờ lại sợ hãi chạy trốn trước một cô công chúa. Kaido, Kaido này, cha em nói có chuyện muốn gặp anh kìa. Lestia, à anh lên liền. William dẫn mọi người đi chơi bên đế quốc đi. Layla nhờ em chỉ dẫn mọi người nhá. Kaido, vâng, William, em, Layla. Sau khi mọi người rời đi tôi cũng nhanh chóng chạy lên phòng của Jack. Cốc, cốc, Kaido đó hả? Jack, vâng, Kaido, mau vào đi. Jack, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.